ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Shadow Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Diễn biến tiếp theo trong tập 35 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng quan trọng hơn, anh ta cư nhiên đem viên minh châu của nhà Mộ gia bọn họ vứt ở một bên, bảo vệ một nữ diễn viên đi khỏi đó sao? Bố, con không nhịn nổi giọng điệu này. Mộ Vũ Hinh vừa nghĩ đến dáng vẻ Tống Như thản nhiên như vậy, liền tức đến nghiến chặt răng. Con vừa nói nữ diễn viên kia tên là gì? Bố Mộ dường như nghĩ đến việc gì. Cô ta tên Tống Như, vừa mới ký hợp đồng với Đại Thiên. Mộ Vũ Hinh bực mình nói. Bố nhớ cháu gái nhà Tống gia tên là Tống Như, mấy năm trước bỏ nhà đi tiến vào giới giải trí, lẽ nào là một người? Đợi chút bố sẽ gọi điện thoại đến Tống gia, nhất định khiến cô ta đến trước mặt con xin lỗi. Bố, bố nói đó chính là Tống gia của Hương Thủy Thế gia sao? Đúng rồi, lúc con còn nhỏ, con cùng hai con gái của Tống gia cùng học múa ba lê, quên rồi sao? Mộ Vũ Hình bỗng chốc càng tức giận. Vốn dĩ cô ta bởi vì dựa vào xuất thân của bản thân cao ngạo mà có thể đạp Tống Như một đạp. Dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên hạ tiện, dựa vào thân thể có địa vị. Nhưng bây giờ Tống Như như vậy mà cũng là thiên kim tiểu thư. Loại cảm giác mất đi ưu thế khiến Mộ Vũ Hình rất không cam tâm. An phận làm đại tiểu thư không làm, lại cứ đi làm diễn viên. Bố nghe nói là bị Tống gia đuổi đi, tình hình cụ thể sau khi hiểu rõ mới biết được. Bị đuổi khỏi Tống gia. Tâm trạng của Mộ Vũ Hình tốt lên không ít. Cô lập tức khoác vào cánh tay của bố Mộ. Bố, vậy mau gọi điện thoại cho Tống gia hỏi đi nào. Người ngoài không hề biết vì sao Tống Như phải từ bỏ cuộc sống của thiên kim tiểu thư đi lăn lộn trong giới showbiz, nhưng người Tống gia lại rất hiểu, chỉ là không biết cha con Mộ gia có thể hỏi ra nguyên do. Dù sao nguyên nhân đó là bí mật của Tống gia. Chị Hy đứng ở cửa sổ nhìn trong phòng của Trần Viễn được tô điểm vài chữ hỉ, cảm giác trong lòng có chút kỳ diệu. Việc cô cùng Trần Viễn hôm nay cũng đi lĩnh chứng, không có nói cho ai biết, hai người chỉ là dành ra giờ nghỉ trưa đi chụp ảnh, làm thủ tục, tất cả đều cực tự nhiên. Cô nhìn Trần Viễn vì bữa tối của bọn họ mà ở trong bếp bận rộn, khóe miệng lộ nụ cười xấu hổ, bởi vì tối nay chính là đêm tân hôn của hai người. Cô chắc chắn đây là người đàn ông đáng để cô ra phó cả đời, nếu mà bỏ lỡ anh ấy, có thể thật sự sẽ độc thân cả đời. Căn phòng này khiến chị Hy có một loại cảm giác rất ngọt ngào, cô không cần phải cô đơn một mình nữa. Hai người trở thành một nửa còn lại quan trọng nhất của đối phương. Sau khi ăn xong bữa tối, Trần Viễn một chút dựa gần chị Hy. Có cần đi tắm trước không? Chị Hy ngại ngùng gật đầu để mặc Trần Viễn dẫn cô vào phòng tắm. Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi, không cần căng thẳng như vậy. Em một chút cũng không căng thẳng. Chị Hy biện bạch nhưng biểu cảm của cô đã bán đứng cô rồi. Trần Viễn mở ra hoa tửu, hai người cùng nhau đắm chìm. Tất cả đều xảy ra tự nhiên như vậy. Trần Viễn nhìn người phụ nữ nằm trong ngực, lộ ra nụ cười. Về sau em cũng trốn không thoát nữa rồi. Anh thật ra rất thích chị Hy, thân hình có chút đẫy đà. Nếu chị Hy quá gầy, ngược lại sẽ không đẹp. Cô chính là cô, không cần vì cái gì đẹp khí chất đi cưỡng ép bản thân cô, bởi vì trên thế giới này cô là độc nhất vô nhị. Cô càng kháng cự, Trần Viễn lại càng dựa vào. Anh, nhìn em. Hai người từ từ dựa vào gần nhau, đôi bên có nhau. Một đêm này, đối với hai người bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng. Lúc trước chị Hy buổi đêm luôn tỉnh giấc 2-3 lần, nhưng tối nay cô ngủ đặc biệt ngon. Mùa đông này, cô cũng không vì trời lạnh mà tay chân đều lạnh rồi. Bởi vì bên cạnh cô có lò giữ nhiệt 24 giờ rồi, chỉ cần ôm cô, liền vô cùng ấm áp. Vận động kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc. Trần Viễn nhìn chị Hy ngủ, khuôn mặt tràn ngập ý cười ngọt ngào. Anh hôm nay chính thức nuôi một con lợn mẹ. Sau khi yến tiệc được thế giới quan tâm kết thúc, báo truyền thông rầm rộ đưa tin tối đó, cũng công khai rất nhiều hình ảnh về đại diễn viên và nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong buổi tiệc. Đối với các nữ minh tinh mà nói, chủ đề tranh đua nhan sắc là vĩnh viễn thất bại. Tống Như với tư cách là diễn viên tham gia yến tiệc cũng được ký giả liệt vào một trong những người đẹp nhất tối đó. Đương nhiên, nguyên nhân cô được các ký giả quan tâm còn có một điều nữa, đó chính là quan hệ giữa cô và Dương Gia Cửu. Người đàn ông đứng đầu trong giới showbiz không những là bạn trai của cô, cũng là người quản lý độc nhất. Sau mỗi một tấm ảnh của Tống Như đều có ảnh chụp chung của hai người. Có quan hệ của Dương Gia Cửu đang giúp Tống Như nâng cao độ danh tiếng và độ hot. Nhưng mà tối đó vẫn còn một sự việc xen vào. Thiên Kim Mộ Thị chủ động bắt chuyện với Dương Gia Cửu nhưng lại bị coi như không thấy, với lại còn đem lời cảnh cáo các cô tự trọng. Và có người biết sự việc cho biết Mộ Vũ Hinh trong yến tiệc đả kích Tống Như, ám chỉ Tống Như dựa vào thân thể mới nổi tiếng, cho nên Dương Tổng mới về sau phản ứng lãnh đạm như vậy. Vốn dĩ Dương Gia Cửu trong giới luôn duy trì khoảng cách với phụ nữ mọi tầng lớp, Mộ Vũ Hinh lại dựa vào thế lực gia tộc đem mình làm quá lên. Với lại Dương Gia Cửu lại trước mặt mọi người đối với cô ấy như vậy cũng là bởi vì cô đầu tiên không tự lượng sức mình đi đắc tội Tống Như. Còn có chuyện như vậy, lại ngấm ngầm cho tôi một đống cẩu lương. Rốt cuộc khi nào mới nghe được tin tức bọn họ kết hôn, tôi đã không đợi được rồi. Những người phụ nữ phiền phức vô lý gây sự cách xa Dương Bót một chút. Nghe nói cô tiểu thư nào đó công khai nói nữ diễn viên hạ tiện không biết là đắc tội bao nhiêu người, trí tuệ thật khiếm khuyết nha. Nếu như không phải bởi vì Dương Gia Cửu tối đó ở cửa lớn đón Tống Như, có thể các ký giả cũng sẽ đuổi đến phỏng vấn Tống Như. Nhưng bởi vì thư ký độc quyền Dương Gia Cửu hiện thân, ai cũng đều không dám đi làm phiền bọn cô. Từ một phương diện khác, Dương Gia Cửu thật sự bảo vệ Tống Như thật tốt, cho dù là đang lúc bận rộn thu mua long đẳng như vậy, cũng không có quên nhiệm vụ là người quản lý của anh. Tống Như cùng Dương Gia Cửu xử lý công việc cuối cùng thu mua long đẳng. Cùng lúc đó, email của Dương Gia Cửu nhận được email của Selena nói cơ sở tổ phim ở nước ngoài bên đó đã chuẩn bị xong rồi, Tống Như có thể vào tổ quay phim rồi. Dương Gia Cửu cũng đang trong giai đoạn quyết định danh sách diễn viên cuối cùng của Hồi Ức Vỡ Vụn. Lúc anh đưa Tống Như xem, Tống Như phát hiện diễn viên anh chọn đều là phái thực lực trong giới showbiz, với lại đều cùng với tình tiết phim cực kỳ tương ứng, chính là luôn cảm thấy có chỗ không quá thích hợp. Dương Gia Cửu ở bên cạnh nhìn Tống Như hơi vặn mày lại, anh nhoẻn miệng cười nhạt, có phải có chỗ không phù hợp? Tống Như gật đầu, vâng, có lúc tính cách trong nhân vật cực kỳ cực đoan, cùng người trong cuộc sống không hề hợp nhau, nếu nắm chắc không tốt ranh giới, rất dễ cho người khác lại cảm giác khó chịu. Dương Gia Cửu gật đầu, biểu thị tán thành, anh cũng có cảm giác như vậy. Được rồi, việc này anh sẽ suy nghĩ, em lập tức tiến vào tổ phim rồi, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, Dương Gia Cửu dặn dò nói. Tống Như nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Dương Gia Cửu, đau lòng ôm chặt anh. Em nhìn anh lao lực như vậy, thật sự rất muốn giúp anh làm việc gì đó. Bây giờ việc thu mua long đằng gần kết thúc rồi, danh sách diễn viên Hồi Ức Vỡ Vụn cũng đã chốt rồi, vậy anh có thể nghỉ ngơi một vài ngày rồi không? Cũng không có đơn giản như vậy, thật ra cao cấp của Đại Thiên đều rất không coi trọng bộ phim Hồi Ức Vỡ Vụn này, bởi vì phim thương nghiệp chủ yếu hiện nay khá, bộ phim này càng hướng đến tình tiết của phim có thể rất không phù hợp thị hiếu của nhiều công chúng. Niên đại bây giờ rất ít người bỏ tiền đi xem phim loại cảm xúc như thế này. Điểm này Tống Như cũng đang suy nghĩ. Đại Thiên dù sao cũng là một công ty, các đồng sự cần nhìn thấy có kế hoạch báo cáo. Gia Cửu, bộ phim này nhất định sẽ rất hot. Tống Như ngẩng đầu cực kỳ kiên định nói. Anh làm việc rất có tính sách lược, mặc dù từ con số người xem có thể đại đa số công chúng không thích đề tài như thế này, nhưng chỉ cần tuyên truyền tốt, khiến mọi người chuyển tay nhau, có thể câu chuyện phim khá đặc biệt, ngược lại cũng có thể trở thành một con ngựa đen. Em đoán, bởi vì anh lưỡng lự như vậy, có phải vì biên kịch bộ phim này là anh không? Ánh mắt của Dương Gia Cửu lay động tình cảm. Tống Như tiếp tục nói, thật ra em vừa nhìn thấy kịch bản này đã bị thu hút rồi, là anh dùng câu chuyện này thuyết phục Bieber, làm cảm động em. Selena cũng đối với nó rất thú vị, đây chẳng lẽ không thể chứng minh nó là một bộ phim hay sao? Mặc dù em không biết anh đối với bộ phim này gửi gắm tình cảm ra sao, Dương Gia Cửu không ngờ việc này bị Tống Như nhìn thấu, anh cũng không có ý giấu giếm, chỉ là anh gật đầu cầm lấy kịch bản. Đây là anh khởi nghiệp trước khi tiếp nhận tổng tài Đại Thiên. Tống Như bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng là nói so với buôn bán, Dương Gia Cửu càng muốn làm tác giả biên kịch. Nhất định sẽ bán đắt nhất phòng vé. Trên mặt tình tiết đã rất hoàn mỹ rồi, tuyển chọn diễn viên còn cần tốn tâm tư. Anh muốn bố của nam chính còn cần đắn đo một chút. Giống như lúc trước, hai người bọn họ trên vấn đề phim ảnh có thể nói rất lâu. Lúc này Tống Như cũng quan sát thấy. Lúc Dương Gia Cửu đang đề cập về kịch bản, cả người cực thoải mái. Thì ra, dấu dưới vẻ bề ngoài thâm trầm bình tĩnh là một tâm hồn nhiệt huyết như vậy. Anh nói đến đồ anh yêu thích, cũng có thể giống thiếu niên mười mấy tuổi hưng phấn vậy. Việc này, anh cũng chưa kịp để hoàn thành mơ ước, Tống Như muốn cùng anh hoàn thành. Mộ Vũ Hinh sau yến tiệc luôn hỏi bố cô, muốn đi đến nhà Tống gia hỏi rõ chuyện năm đó. Bố Mộ cực kỳ yêu thương đứa con gái này, cho nên liền đồng ý. Nhưng mà so với Tống gia, địa vị Mộ gia kém gần một nửa, cho nên sau khi lái xe vào cửa nhà Tống gia, bố Mộ liên tục dặn dò con gái nhất định không được nói linh tinh, từng cử động phải lộ ra khí chất danh môn khuê nữ. Mộ Vũ Hinh liên tục gấp gáp, khi cô cùng bố Mộ bước vào trang viên Phúc Lệ Đường Hoàng cũng bị khí thế Tống Như làm chấn động rồi. Chỉ là bọn họ lúc đến Tống gia, trong phòng khách chỉ có một mình Nhan Nhu. Mộ Vũ Hinh ở bên cạnh quan sát Nhan Nhu, không thể không nói cô ấy cùng với vẻ ngoài Tống Như có 6 phần tương tự, dáng vẻ ngồi yên càng giống hơn, không hổ là chị em. Chị Tiểu Nhu, thật ra hôm nay em đến là muốn hỏi một người. Chị biết Tống Như không? Đó là nữ diễn viên của giới showbiz, em vài trước trong buổi yến tiệc có gặp cô ấy. Việc của cô ấy tôi không rõ, cô ấy đã bị đuổi ra khỏi Tống gia rồi. Nhan Nhu trực tiếp trả lời. Vậy sao, vậy chị bây giờ? Không đợi Mộ Vũ Hinh hỏi xong, ánh mắt của Nhan Nhu đột nhiên trở nên mãnh liệt. Cô duy trì tư thái cao nhã, hỏi ngược lại Mộ Vũ Hinh. Vì sao cô đối với cô ấy cảm thấy thú vị vậy? Theo tôi biết, Mộ Thị tập đoàn không có can thiệp đầu tư giới diễn viên. Nụ cười Mộ Vũ Hinh trở nên ngượng ngùng, cô ho một tiếng giải thích nói. Em chỉ là nhất thời tò mò, cảm thấy cô ấy rõ ràng có cuộc sống áo lụa ngọc ngà, lại cứ khăng khăng muốn làm một diễn viên. Đây không phải bôi đen cho Tống gia sao? Vậy cũng là chuyện của Tống gia, không cần cô phí sức. Nhàn Nhu có chút không vui nhìn Mộ Vũ Hinh. Tống Như là một người có chừng mực, nên làm không nên làm cô ấy rất rõ ràng. Mộ Vũ Hinh lúc này mới nhận ra rằng thì ra người của Tống gia không dễ chọc vào. Vậy là hạ thấp tư thế nói. Được, về sau em sẽ không hỏi nữa, em chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhàn Nhu không có nói nhiều, tiếp tục lật tạp chí xem trên tay. Ở Tống gia có rất ít người nhắc đến tên Tống Như, dù sao cũng chỉ là một đoạn bí mật không vui mà thôi. Một người mẹ là con gái của Tiểu Tam, cho dù là con gái đầu đường của đại tiểu thư Tống gia thì sao chứ. Nhưng mà Tống Như quả thật so với mẹ cô cần hiểu chừng mực, cho nên nhiều năm như vậy Tống gia cũng đối với sự tồn tại của cô mắt nhắm mắt mở. Mộ Vũ Hinh căn bản hỏi không ra bất kỳ tin tức có ích nào. Điều duy nhất chắc chắn là Tống Như là thiên kim tiểu thư Tống gia, chỉ là sớm bị Tống gia đuổi ra ngoài, mà người Tống gia đều không muốn nhắc đến việc liên quan đến cô. Sau khi bố con Mộ gia rời khỏi, Tống lão gia cầm gậy bước ra ngoài. Tiểu Nhu, người vừa đến là Mộ gia. Đúng vậy, ông. Nhàn Nhu đi qua đó, đó là đến hỏi thăm một chút. Cô không muốn trước mặt lão gia nhắc đến Tống Như, cho nên cũng cười cười không nói nhiều. Chỉ là Tống lão gia trong lòng đã có tính toán. Ánh mắt ông nghiêm nghị từ trên mặt Nhan Nhu quét nhanh, lại không có quở mắng cháu gái, mà là ho một tiếng nghiêm khắc nói. Ông xem qua tin mới, nghe nói cô ta trong buổi yến tiệc sỉ nhục Tống Như, nói cô ấy là diễn viên hạ tiện. Động tác của Nhan Nhu dừng lại một chút, nói không ra lời. Ông biết các cháu đang nghĩ gì, nhưng mà ông vẫn chưa già hồ đồ đến mức đó. Năm đó, bố của các cháu là người sai, không phải Tống Như. Đứa trẻ đó quả thật khiến ông thất vọng, nhưng cô ấy đều là cháu của ta. Lời của Tống lão gia vô cùng trọng lượng, trong lòng Nhan Nhu lột bột một chút. Cùng Tống Như lớn lên, cô so với những người khác càng rõ ràng. Đứa trẻ đó ở Tống gia đã nhận được sự cưng chiều của lão gia, rõ ràng đều là cháu gái Tống gia. Một đứa con gái của Tiểu Tam lại so với cô nhận được nhiều hơn. Nếu Tống Như không có bị đuổi ra khỏi Tống gia sẽ là tình cảnh như thế nào? Lúc này Tống lão gia nói như vậy là có tính toán gì? Tống Như không nghĩ đến Mộ Vũ Hinh sẽ đến Tống gia thăm dò, cũng không nghĩ đến Tống gia đã bởi vì cô mà nổi lên trận phong ba. Cô một lòng đều đặt vào công việc, đây là Gia Cửu vì cô mà tranh thủ cơ hội tốt. đương nhiên vào tận lực cố gắng nắm thật chắc. Chỉ là trước ngày xuất phát, chị Hy đột nhiên xin nghỉ phép ở lại trong nước. Chị muốn ở lại bên Trần Viễn thêm mấy ngày. Em cũng biết, bận trước anh ấy luôn cùng với xương bót bôn ba, không có thời gian nghỉ ngơi. Tống Như nhìn chị Hy có chút khó hiểu. Lúc trước cho dù em đi đâu, chị đều sẽ cùng em đi. Bây giờ có Trần Viễn rồi, liền muốn bỏ em rồi. Không phải, lần này em vào tổ phim, 2 tuần liền quay về, với lại boss cũng sẽ đi cùng em. Chị không cần đi nữa đâu. Chị Hy cười nói. Tống Như nắm lấy tay chị Hy nghiêm túc tra hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, sao em lại cảm thấy chị có việc gì giấu em? Chị Hy cúi đầu, lấy trong túi xách ra giấy kết hôn. Hôm đó lĩnh chứng xong, chị vẫn chưa kịp về nhà. Chị và Trần Viễn đã hợp pháp rồi. Cái gì? Tống Như kinh ngạc, lật sổ kết hôn của bọn họ, vừa kinh ngạc vừa mừng. Tại sao chưa nghe chị nói qua? Bọn chị cũng là tạm thời quyết định, chính là muốn tiến thêm một bước. Mặt chị Hy hơi đỏ, tiếng cũng càng nói càng nhỏ. Anh ấy muốn trước hôn nhân liền. Chị kiên định nói không được, bọn chị liền đi lĩnh chứng rồi. Tống Như đặt xuống sổ kết hôn, chìa tay ôm lấy chị Hy. Trong lòng cô có chút không có vị gì. Chị cứ vậy mang bản thân gả đi, em đều không kịp nói chúc phúc cho chị. Giữa hai chúng ta không cần nói cái này. Chị Hy cười rồi ôm lại Tống Như. Với lại chị với Trần Viễn cũng không muốn phung phí lo liệu, cứ như vậy sống qua ngày cũng rất tốt. Lời như vậy, em nhất định phải đồng ý chị nghỉ phép, hưởng thụ thật tốt thế giới của hai người. Tống Như cười nói. Em bây giờ sẽ gọi điện thoại cho Gia Cửu, bảo anh ấy cho Trần Viễn nghỉ vài hôm, hai người có thể ngọt ngào thêm một chút. Vẫn là em tốt nhất. Lúc Tống Như đang nói với Dương Gia Cửu chuyện Trần Viễn và chị Hy kết hôn xong, Dương Gia Cửu nhìn thân ảnh bận rộn ở ngoài vào phòng làm việc kia, gật đầu nói. Được, anh cho cậu ấy lập tức nghỉ phép. Cậu ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Có cấp trên quan tâm như vậy thật tốt. Tống Như đem hành lý đóng lại. Em đã chuẩn bị hành lý xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Quan tâm sao? Anh lại đang suy nghĩ có cần thêm việc cho cậu ấy. Chẳng trách thấy hiệu quả làm việc gần đây trở nên thấp như vậy, thì ra là để tâm tư ở chỗ khác. Dương Gia Cửu xem đồng hồ ở cổ tay. Anh bây giờ đi đón em. Khoảng cách máy bay cất cánh chỉ có 3 tiếng, hai người vẫn là đến sớm đi đến sân bay khá là tốt. Sau khi Dương Gia Cửu đi đón Tống Như, liền sắp xếp vài bảo an ở sân bay, bỏ tay trái dắt Tống Như, sau đó gỡ kính mắt đen trước mặt tất cả mọi người vào ống kính, dùng tay phải kéo Tống Như vào trong lòng, tạo nên tư thế đang ôm Tống Như. Như vậy có thể bảo vệ cô không bị người khác dồn lại. Các fan gào hét hưng phấn. Tống Như cùng Dương Gia Cửu nhìn nhau, trong ánh mắt Dương Gia Cửu đầy áp sự tán thưởng. Nếu có bất kỳ minh tinh khác làm như vậy, các fan và ký giả sẽ không mua vé, cảm thấy bọn họ nhất định đang làm màu. Nhưng việc này đặt trên người Tống Như và Dương Gia Cửu lại rất ngọt ngào. Dương Gia Cửu trước kia ấn tượng bên ngoài với hiện tại hoàn toàn là hai cực đoan. Lúc trước cho dù đi đến đâu cũng là nam thần cấm dục, bây giờ lại là ma vương sủng thê vô độ. Bất kể Tống Như ở đâu, anh ở đó, có thể đủ chứng minh Tống Như đặc biệt đối với anh. Một là đế vương trong giới showbiz, một là diễn viên nhỏ trong giới. Lại không có ai cảm thấy hai người ở bên nhau không thích hợp. Hai người giống là cặp đôi, thiên tạo địa đặt. Ai cũng không vì đối phương mà bị che đi hào quang. Lúc hai người bên nhau càng lại hình thành một bức tranh cực kỳ đẹp đẽ, khiến người khác thật lòng chúc phúc cho họ. Trên thế giới này, ngoài bọn họ, ai còn có thể xứng với đối phương. Thật ra tôi lúc trước cũng không quá thích Tống Như, cảm thấy cô ấy quá lạnh lùng. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô ấy vì Dương Gia Cửu mà nói với fan, đột nhiên cảm thấy cô ấy cũng là một người phụ nữ mà thôi, bình dị gần gũi nhiều rồi. Cũng không phải nha, Tống Như mặc dù cho mọi người cảm giác yên lặng, nhưng cô ấy đối với người bên cạnh cực tốt. Lúc trước không phải vì trợ lý mà ra tay sao? Cô ấy bây giờ ở bên cạnh Dương Gia Cửu, từ ánh mắt có thể nhìn ra sự sùng bái của cô ấy đối với Dương Gia Cửu. Tôi thấy được bọn họ nhất định sẽ đi rất xa. Các fan nhìn theo bọn họ đi vào cửa đăng ký, từng người đều đang thảo luận. Tống Như cùng Dương Gia Cửu sát tay nhau lên máy bay. Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, quản lý Dương. Dương Gia Cửu cười rồi nhắm mắt lại. Qua một lúc anh liền ngủ rồi, mà tay của anh luôn không có buông Tống Như. Tống Như nghiêng đầu nhìn anh, cho ánh mắt vừa không biết làm sao vừa đau lòng. Chuyến bay dài đến 10 tiếng, Dương Gia Cửu đều không tỉnh dậy, Tống Như luôn duy trì tư thế như trước, đợi đến lúc máy bay thông báo sắp hạ cánh, Dương Gia Cửu mới tỉnh dậy. Đến rồi. Anh nhìn thời gian, anh cư nhiên ngủ lâu như vậy. Em cứ như vậy mà bên cạnh anh. Tống Như ừ một tiếng. Em không sao. Chỉ là cô mới động đậy, cả người liền trực tiếp nghiêng một chút, ngã vào trong lòng Dương Gia Cửu. Vẫn còn nói không sao, về sau không cho ngốc như vậy. Tình yêu không phải là một loại khiến con người không ngừng phạm sai sao? Em đồng ý vì anh mà làm chuyện ngốc. Tống Như cười nhìn cô, trong mắt chiếu lên hình dáng Dương Gia Cửu quan tâm. Trên thế giới này, có thể vì đối phương quan tâm, vì đối phương mà bận tâm, vì việc nhỏ cảm động đến tình cảm vợ chồng đều không nhiều. Cô cảm thấy rất may mắn, có thể gặp được một tình yêu tri kỷ như vậy. Dương Gia Cửu có không nói nhiều, mà dùng hành động thực tế, nói rõ ra thái độ của anh. Khi máy bay hạ cánh, anh trực tiếp ôm lấy Tống Như. Tống Như hơi ngọ nguậy, chỉ đành đem đầu vùi trong ngực của anh, dùng áo của anh ôm vào mặt cô. Cô không muốn lại bị người bên cạnh nhìn thêm lần nữa. Vốn dĩ Dương Gia Cửu kế hoạch để Tống Như nghỉ ngơi một chút mới tiến vào tổ phim, nhưng Selena bên kia nói không thể trì hoãn thêm nữa, khiến bọn họ trực tiếp đi tổ phim. Tống Như biết công việc so với cái gì đều quan trọng, cho nên muốn nói với Dương Gia Cửu, trực tiếp đi qua đó đi, em ở trên máy bay nghỉ ngơi ổn rồi, sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái công việc. Nghe thấy Tống Như nói như vậy, Dương Gia Cửu chỉ đành trả lời tổ kịch nói được. Sau đó, sau khi xuống máy bay, đưa Tống Như đi ăn bữa cơm, liền trực tiếp đi đến tổ phim của bộ phim này. Sau khi gặp bọn họ, Selinel vô cùng vui mừng, lập tức đưa Tống Như đi gặp những phó đạo diễn khác trong tổ phim, sau đó đưa Tống Như đi thử phục trang. Khi Tống Như mặc bộ váy dài phục cổ thế kỷ đi ra khỏi phòng thay đồ, trong mắt Dương Gia Cửu chỉ có hai chữ kinh diễm. Cho dù anh đã có được Tống Như rất nhiều lần, cũng nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của cô trên sân khấu, nhưng lần này Tống Như lại mang đến cho anh cảm giác không giống nữa. Lúc cô mặc toàn thân váy dài màu xám đen, cô một lúc liền nhập vào trạng thái yêu cầu của nhân vật trong kịch bản, dường như thật sự là người phụ nữ từ trong tranh cổ bước ra vậy. Lúc Tống Như đang ở trước ống kính quay người một cái, Selina không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Tống Như chính là có năng lực phân tích nhân vật sắc bén, cô chính là một diễn viên trời sinh. Dương Gia Cửu lúc này mới thật sự nhận thức được sức quyến rũ đặc biệt của Tống Như. Cô không phải đang thử vai, mà là đang đem bản thân biến thành nhân vật trong kịch bản. Quá đẹp rồi. Tống Như nghiêng người nhìn Dương Gia Cửu, tình cảm trong mắt cô đầy mong đợi. Dương Gia Cửu cười gật đầu. Rất đẹp. Vẻ đẹp này không những là Tống Như đẹp, cũng là nhân vật đẹp. Dương Tổng, anh không cần tiếp tục do dự nữa. Nhân vật chính của bộ phim này chính là thuộc về cô. Nghe Selinel nói như vậy, Tống Như hiểu ý của cô, nhưng trong lòng có chút do dự. Cô không biết bản thân có thể diễn đạt nhân vật mà Dương Gia Cửu muốn không. Dương Gia Cửu không mở lời, anh không muốn cho Tống Như quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, anh so với bất kỳ người nào khác luôn tin tưởng thực lực của cô. Chú ý đến sự trầm mặc của Dương Gia Cửu, Tống Như chừng mắt. Anh cảm thấy em thích hợp sao? Cũng có thể, bởi vì em so với bất kỳ ai hiểu thứ anh muốn biểu đạt ra. Kịch bản này em đã xem qua rất nhiều lần rồi. Dương Gia Cửu đối với bộ phim này kỳ vọng vượt qua bất kỳ bộ phim nào lúc trước. Lúc anh nhìn Tống Như, trong mắt có tia lửa kích động và hưng phấn mãnh liệt. Nhưng anh so với bất cứ ai hiểu rõ, là người quản lý của Tống Như, anh cần suy xét nhiều yếu tố hơn nữa. Lúc Tống Như cùng Dương Gia Cửu giao lưu ánh mắt, đột nhiên nhận ra anh vẫn chưa nói hết lời. Tống Như nói với Selinel, tôi đi thay quần áo trước, sau đó chúng ta thảo luận việc kịch bản một chút. Cô chỉ quan tâm bộ phim này sắp khai máy, mà không phải đạo diễn Bieber của bộ phim Hồi ức vỡ vụn. Dương Tổng, anh là một người có mắt quan sát của một thương nhân, anh biết Tống Như là một nữ diễn viên vô cùng hiếm thấy. Cô ấy nhất định có thể khiến bộ phim của anh tỏa sáng rực rỡ. Điểm này Dương Gia Cửu biết rõ. Anh cười nói, lịch trình công việc của Tống Như gần đây đã sắp xếp rất chật rồi, tạm thời cứ sắp xếp như vậy đã. Selinel nhún nhún vai, cô cảm thấy Dương Gia Cửu có thể sẽ bỏ qua một cơ hội cực kỳ tốt. Bởi vì tốc độ Tống Như nhập vai nhân vật rất nhanh, buổi trưa hôm đó đã quay xong hai đoạn rồi. Tống Như biểu hiện rất tốt, nhận được sự công nhận của các phó đạo diễn tổ phim. Cô ấy quả thật là một diễn viên hiếm thấy. Selinel một lần nữa ca thán nói. Điều cô ấy cần bây giờ là có thể khiến cô ấy đi vào mảng thương nghiệp của quốc tế ảnh đàm mà không phải mảng tình tiết phim. Cô ấy có con đường mơ ước cần đi. Nếu muốn, cô ấy vì đi đóng phim hồi ức vỡ vụn có thể sẽ ảnh hưởng đến đẳng cấp một năm tiếp theo cô ấy nhận kịch bản. Tôi sẽ không dùng tiền đồ của cô ấy để đánh cược. Cô thật sự suy nghĩ cho cô ấy. Dương Gia Cửu nhìn ống kính liên tục chiếu hình, Tống Như Diễn rất cảm động. Lúc cô đang đóng phim luôn cực kỳ tự tin, toàn thân sẽ phát ra ánh hào quang. Ông trời đã đem cho tôi cơ hội tốt nhất trên thế giới rồi, tôi đương nhiên phải càng thêm quý trọng. Celine nghe được câu này càng thêm cảm thán. Tôi đã xem qua rất nhiều lần tin tức về vợ chồng hai người, cùng so sánh với những vợ chồng khác trong giới showbiz. Hai người thật sự quá hạnh phúc, khiến người khác đố kỵ. Chúc phúc hai người. Cảm ơn. Sau khi quay xong công việc hôm đó, bọn họ hẹn nhau cùng đi nhà hàng gần đó dùng bữa. Đạo diễn Bieber cũng nhanh đến đó. Đúng lúc có việc cần thảo luận với Dương Gia Cửu về việc sắp xếp khai máy hồi ức vụn vỡ. Bọn họ ngồi quây quanh trên chiếc bàn tròn của nhà hàng, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí vô cùng sôi nổi. Chỉ là Bieber cũng đang trong suy nghĩ, có ý muốn Tống Như nhận vai nữ chính của hồi ức vỡ vụn. Dương Gia Cửu chỉ là cười sâu xa nhưng không nói ra đáp án. Đợi lúc về khách sạn, Tống Như mới hỏi việc này. Hai người nói việc gì mà thần bí vậy, không để em biết sao? Làm gì có chuyện gì thần bí? Dương Gia Cửu kéo cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi thăm. Tống Như nghiêng đầu suy nghĩ. Em luôn cảm thấy có, về lại ánh mắt hai người nhìn em với bình thường rất khác, bởi vì bọn họ đều cảm thấy em rất thích hợp vai nữ chính của hồi ức vỡ vụn. Dương Gia Cửu cười dắt Tống Như ngồi lên trên giường. Tống Như đột nhiên ngây người một chút, không có nói chuyện. Anh không có đồng ý, cho nên em yên tâm đi, Dương Gia Cửu lập tức giải thích. Trong lòng Tống Như cũng rất muốn cùng Dương Gia Cửu hoàn thành mơ ước của anh, chỉ là lịch quay của bộ phim này với công việc của cô phía sau quả thật sắp xếp có dồn dập. Với lại cô là diễn viên, bắt buộc phải tôn trọng ánh mắt chọn người của đạo diễn và nhà sản xuất. Có lúc có thể diễn một bộ phim hay không là còn phải xem duyên phận. Cô bây giờ sự nghiệp mới bước vào ổn định, nếu tham của mất lớn, ngược lại sẽ tạo thành lo phiền cho Dương Gia Cửu. Lại thêm nữa, quan hệ của hai người mới công khai, cô liền tiếp nhận nữ chính bộ phim mà Đại Thiên làm chủ đầu tư. Vậy truyền thông ký giả sẽ viết như thế nào đây? Đừng nghĩ nữa, anh sẽ xử lý tốt mà. Dương Gia Cửu nhịn không nổi, thấy cô thời gian nghỉ ngơi mà còn suy nghĩ về công việc, trực tiếp đẩy cô ngã xuống giường. Nghỉ ngơi đi. Anh như vậy em làm sao nghỉ ngơi? Tống Như nhìn tay không an phận của anh, mạnh mẽ ôm chặt gáy của anh, hai người cùng nhau ngủ trên giường đôi. Cô thỉnh thoảng rất dã tính, đột nhiên tấn công, mà Dương Gia Cửu rất thích cô như vậy. Dù sao tình cảm là cần hỗ trợ mà, đặc biệt là lúc này. Anh cũng rất mê luyến nhìn cô, điên cuồng chiếm hữu. Hai người bây giờ đã đến một con đường không nỡ rời xa đối phương, mỗi một giây đều tận tình ôm lấy nhau. Dù đối với cách nghĩ của đối phương rất quen thuộc rồi, nhưng vẫn rất kịch liệt. Dương Gia Cửu ôm Tống Như để cho cô ở trong lòng mình ngủ, đôi môi dương lên một nụ cười vô cùng tự nhiên. Lúc mà thật sự yêu một người thì sẽ muốn dùng mọi phương thức để đi biểu đạt tình cảm của bạn, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt. Trong nước đã chuyển ra danh sách diễn viên Đại Thiên đầu tư vào bộ phim Hồi ức vỡ vụn. Một đêm này, chỉ định nữ chính là Trần Tẩm, đang ở trong quán cà phê cao cấp cùng một người phụ nữ dùng bữa. 5 năm gần đây, Trần Tẩm diễn chính trong phim chính kịch không ít, cũng nhận được thành tích không tệ. Lại thêm nữa, cô cũng xuất thân là một diễn viên chuyên ngành kịch nói, lời thoại bản lĩnh vững vàng, rất nhiều đạo diễn lớn đều muốn hợp tác với cô ấy. Cô ấy mới qua 30, nhưng có thể trong quốc tế ảnh đàm lấy được số vé rất tốt, điểm này có thể thêm điểm cho cô rất nhiều. Theo xu thế phát triển như vậy, không mấy năm nữa, cô sẽ trở thành một trong những diễn viên Hoa ngữ có giá trị cao nhất. Để cho cô giành được vai diễn Hồi ức vỡ vụn, Đại Thiên cũng tốn nhiều sức lực. Chỉ là trước lúc ký hợp đồng, người phụ nữ này lại đột nhiên tìm cô, trên danh thiếp chỉ có 2 chữ, Tề Tương. Theo Trần Tầm biết, bố của Tề Tương này cũng là tổng tài của Đại Thiên. Cô ấy lúc này tìm đến mình vì cái gì đây? Đại Thiên rất biết chọn người, Trần Tầm tiểu thư rất có sức hấp dẫn. Tề Tương cười tán thưởng nói, có việc gì xin nói thẳng đi. Trần Tầm đương nhiên không ngốc, cô thích đem sự việc bày ra rõ ràng. Lăn lộn trong giới showbiz lâu như vậy, ánh mắt nhìn việc này của cô vẫn có, chỉ là không biết trong tay Tề Tương có bao nhiêu át chủ bài dám cùng Dương Gia Cửu gọi nhịp. Được, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn cô trở thành nữ diễn viên chính của Hồi Ức Vỡ Vụn. Từ trong nụ cười của Tề Tương, Trần Tầm rất rõ ràng quan sát thấy cô không phải là muốn mình cố gắng làm diễn viên mà là còn có kế hoạch khác. Sau đó thì sao? Không cần cô ngừng diễn, chỉ cần sau khi cô hoàn thành 70% vai diễn xảy ra sự cố nhỏ, chỉ có vậy thôi. Tề Tương nhấp rượu vang trong cốc cười ấm áp. Tôi cực kỳ hy vọng giai đoạn cuối phim lúc đầu tư quá nhiều vốn, xảy ra loại việc như thế này, Dương Gia Cửu sẽ thu dọn như thế nào. Đến lúc đó, các đồng sự của Đại Thiên đối với anh ta rất có ý kiến. Trần Tầm không tránh được nụ cười. Bọn họ sẽ ngu như vậy sao? Đem sự việc trách lên đầu Dương Tổng. Tôi sẽ khiến cho bọn họ làm vậy. Ngữ khí của Tề Tương đột nhiên nặng lên mấy phần. Sau đó cầm ra một bức ảnh, đẩy lên trước mặt Trần Tầm. Đây là bức ảnh tháng trước cô đi vào nhà hàng nổi tiếng của Hoa Phủ. Theo tôi biết, cô làm tình nhân của Phương Tổng đã có khoảng thời gian rồi. Cô muốn ép tôi. Trần Tầm mở to mắt. Nếu tình cảm ngầm của cô mà phát ra, sự nghiệp của cô sẽ đều bị mất sạch. Đây chính là quy tắc trò chơi của giới showbiz. Cô nghĩ cho kỹ, cùng tôi hợp tác hay là đợi thân bại danh liệt đây? Trần Tầm nắm chặt lòng bàn tay, trầm mặc rất lâu mới nhìn Tề Trương nói. Cho dù sau khi tôi nhận vai, nếu có chút phiền phức cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Dương Gia Cửu ở Đại Thiên. Cô là đấu không nổi anh ta. Anh ta trên chiến trường là một ma quỷ, chiến thắng mọi thứ. Bất kỳ ai đấu với anh ta cuối cùng đều không có kết cục tốt. Cô hiểu anh ta như vậy, so với tưởng tượng của cô còn hiểu nhiều hơn nữa. Tôi đã từng là học trò của Dương Gia Cửu. Trần Tầm nói đứng dậy. Việc này tôi sẽ suy nghĩ. Tề Trương nhìn cô rời đi, cái gì cũng không nói. Cuộc đời trong sự nghiệp luôn vì danh lợi mà vật lộn. Đại Thiên đã được Dương Gia Cửu nắm chắc rất nhiều năm rồi. Đây là lúc thay đổi chủ nhân rồi. Tề Tương lắc lắc ly rượu vang mê người. Cô đã đi đến bước này rồi, không còn đường lui nữa. Cho dù Dương Gia Cửu có mạnh hơn nữa, cô cũng phải thử xem. Hơn một tuần tiếp theo, Tống Như đều ở đoàn phim, liên tục quay phim. Dương Gia Cửu thời gian lớn đều ở trong đoàn cùng cô, cũng coi là nghỉ ngơi thư giãn rồi. Nếu không phải sợ Tống Như quay phim quá vất vả, Dương Gia Cửu sẽ không cho dễ dàng đi ra khỏi phòng khách sạn. Anh mỗi ngày đều phải khắc chế đi cuồng nhiệt. Mặt khác, Tống Như quay phim rất thuận lợi, so với dự định kết thúc sớm một tuần. Selinel mời vợ chồng cô ở lại thêm mấy ngày, đợi đến tổ hậu kỳ cắt ghép xong, cùng nhau mở tiệc đóng máy. Nhưng bởi vì Đại Thiên còn có việc cần Dương Gia Cửu xử lý, hai người quyết định ngày hôm sau về nước. Trước đêm về nước, Tống Như nhận được cuộc điện thoại không muốn nghe. Tôi là Nhan Nhu, cô khi nào về nước? Tôi có việc tìm cô. Tống gia, tiếng nói lạ này đem tâm tư Tống Như kéo về rất lâu về trước. Trong lòng cô có cảm giác dường như đã mấy đời rồi, thì ra đã qua nhiều năm như vậy rồi. Cô sớm đã quen trạng thái không người thân, không kẻ địch rồi. Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại này, đề phòng trong lòng cô rất đậm. Nhan Nhu nghe thấy bên kia điện thoại rất lâu không có phản ứng, liền hỏi một câu. Cô không muốn gặp tôi? Đúng, không muốn. Tống Như trực tiếp nói. Bắt đầu từ hôm cô đến Tống gia, cô đang luôn tự trách mình, cảm thấy mình cướp đi đồ của người khác. Nhưng cô bây giờ càng ngày càng rõ, nếu không có cô, tình cảm giữa mấy anh em Tống gia cũng sẽ không nặng nề đến mức này. Trong xương cốt của bọn họ, đố kỵ và tranh đoạt đã sớm mọc mầm rễ rồi. Sau khi về nước nói cho tôi sẽ phái người đi đón cô. Nhan Nhu có chút khó chịu, hoàn toàn bỏ qua lời của Tống Như. Không cần, tôi tự mình đi. Tống Như lười nói tiếp với cô, tắt máy. Dương Gia Cửu từ sofa đứng lên đi qua. Sao vậy? Là người Tống gia muốn hẹn gặp em. Tống Như giải thích. Nhưng em không muốn có quan hệ với Tống gia. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô. Bảo vệ tốt bản thân, anh luôn ủng hộ quyết định của em. Em cùng cô ấy gặp mặt liền trở về, sẽ không tốn nhiều thời gian. Cùng với bọn họ không có gì để nói. Tống Như thẳng thắn nói, dựa đầu vào ngực Dương Gia Cửu. Lái xe ở nhà đi là tốt nhất. Tống Như hiểu ý của anh, không muốn để cô bị Tống gia coi thường. Chỉ là Tống Như cảm thấy cho dù cô làm như thế nào, người Tống gia cũng không coi trọng cô. Trong mắt bọn họ luôn đều xem nhẹ Tống Như. Đêm khuya, sau khi Dương Gia Cửu đóng lại văn kiện, nhìn thấy Tống Như đang ngủ say, ánh mắt lạnh hít vào một nửa. Không ai có thể bắt nạt Tống Như, người Tống gia cũng không được. Hai người sau khi về nước, Nhàn Nhù lại gọi điện thoại đến. Tống Như cùng cô hẹn thời gian, liền đi đến tầng hầm để xe nhà mình. Nhìn thấy trong đó đỗ xe sang và xe đua, lắc lắc đầu chọn một chiếc bình thường không bắt mắt. Sở thích của cô luôn chú trọng tính thực dụng. Nhàn Nhu hẹn gặp cô ở một nhà hàng nghi thức gặp mặt cực kỳ cao cấp. 3 giờ chiều, Tống Như hẹn đi vào nhà hàng, trên chỗ ngồi đặt trước ngồi trước, nhưng nửa ngày cũng không gặp Nhàn Nhu đến. Cách nhiều năm như vậy rồi, tính cách của đại tiểu thư Nhàn Nhu không có thay đổi, vẫn là luôn thích áp chế người khác, thích người khác chờ đợi cô, muộn lúc này khoe ra địa vị của cô. Chỉ là Tống Như không đem chuyện này để vào trong mắt. Cô nghe nhạc cổ điển, lật xem tạp chí, không có bởi vì đợi người đến lâu mà bộ dạng buồn bực. Dường như mỗi quyển tạp chí đều là sản phẩm Tống Như làm đại ngôn, hoặc là có bài phỏng vấn cô, đây lại là việc cô không nghĩ đến. Qua nửa tiếng, Nhàn Nhu mới xuất hiện với chiếc ví cao cấp, so với khí thế cao ngạo vô cùng thì khí chất của Tống Như lạnh lùng có chút yếu đuối. Tống Như mặc váy liền màu đen xanh, thân trên mặc áo khoác lông chồn màu trắng, mái tóc xoăn màu nâu xõa trên vai, trang điểm môi đỏ diễm lệ, trên mặt lại đường tục không rõ. Cả người cô đều tỏa ra vẻ đẹp có tính xâm chiếm. Sau khi nhìn thấy Tống Như, cô thẳng thắn đi qua đó, sau đó bỏ kính đen, ngồi đối diện với Tống Như, từ trong túi lấy ra hợp đồng chuyển nhượng. Đây là một công ty nhà đất dưới tên tôi. Tôi sẽ đem cổ phiếu vô điều kiện chuyển nhượng cho cô. Công ty kinh doanh rất tốt, cô không cần phí sức cũng có thể kiếm lời. Trên trời cũng có rớt món bánh ngon như thế này sao? Tống Như lạnh lùng nhếch miệng và không có nhìn hợp đồng kia, mà là châm biếm nhìn Nhan Nhu. Tôi biết cô bây giờ qua lại rất gần với một ông chủ lớn trong giới showbiz, nhưng người đàn ông đó đối với cô thật lòng sao? Xem mà cô lái đến đây tôi đã thấy rồi, anh ta cũng không giống như trên tin tức nói thích cô như vậy. Với lại hai người cũng không có quan hệ chính thức, không có danh có lợi mà tiếp tục như vậy, cô cái gì cũng không có được, không bằng bây giờ ký một chữ cũng có thể cho mình một vật bảo hộ. Tống Như bê cốc cà phê, ngữ khí vô cùng bình đạm. Cô hẹn gặp tôi chỉ muốn nói cái này. Cô cho rằng tôi muốn đến, mấy hôm trước ông ở nhà nhắc đến cô. Cô lo tôi sẽ trở về Tống gia. Tống Như quan sát ý của Nhan Nhu, ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Nếu không phải cô chủ động gọi điện thoại cho tôi có thể quên luôn sự tồn tại của Tống gia, cầm đi bố thí của cô. Tôi không cần, chỉ cần các người đừng xuất hiện trước mặt tôi, làm phiền cuộc sống của tôi sẽ không về Tống gia. Cô hiểu nhầm rồi, ý của tôi là hy vọng cô rời khỏi giới showbiz. Nhan Nhu ngẩng mắt nhìn Tống Như, ngữ khí không tốt. Cô bây giờ ký hợp đồng với công ty mới, danh tiếng ngày một lớn, sẽ luôn có người mang liên hệ của cô và Tống gia đặt cùng nhau. Tôi không hy vọng tên Tống gia xuất hiện trên báo chí truyền thông. Cô có thể không quan tâm những lời đó, nhưng tiếng tăm của Tống gia không thể để bất kỳ ai làm nhục. Tống Như nhàn nhạt lộ ra nụ cười. Tôi đi đến ngày hôm nay không có dựa vào Tống gia. Cô dựa vào cái gì mà đối với việc của tôi mà khua chân múa tay? Tôi cảnh cáo cô, cách xa tôi một chút. Tôi có trở về Tống gia hay không là việc của tôi, tôi không nợ chị cái gì. Đừng lôi cái dáng vẻ xử lý thỏa đáng ra để ra lệnh cho tôi. Tôi không phải là người hầu nhà Tống gia. Nhàn Nhu bị mấy câu này chất vấn lại, khiến cô không nghĩ đến là mấy năm ngắn ngủi Tống Như vậy mà lại có tính cách này, vậy mà lại dám cãi lại cô. Lời của tôi mong cô nghe rõ, cũng hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghe nói quan hệ của cô với bà gia gần đây cũng không quá hòa hợp, trước khi quản chuyện người khác đầu tiên nên quản tốt chuyện mình đã. Tống Như nói xong trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này thân người cao to của Dương Gia Cửu đi đến trước mặt cô hỏi Tống Như, kết thúc rồi sao? Vâng, Nhan Nhu khá hào phóng, chuẩn bị tặng em một công ty. Em từ chối rồi. Tống Như gật đầu nói. Dương Gia Cửu kéo Tống Như quét cả hợp đồng chuyển nhượng trên bàn một cái, cười nhẹ nói, Tống tiểu thư có phải quá tự tin không? Cô là người Tống gia, Tống Như là người Dương gia, thế lực của hai nhà mà nói, Tống Như không cần đem lời cảnh cáo của cô đặt trong mắt. Đừng có lại làm phiền Tống Như nữa, không thì sau khi tôi ra tay, sự việc không có dễ giải quyết như vậy đâu. Nhan Nhu chấn động nhìn hai người cùng nhau rời khỏi, tức đến nỗi răng nghiến vào nhau. Được anh ôm vào trong lòng Tống Như thấy ấm áp vô cùng. Đây chính là người đàn ông cô chọn. Trong mắt lóe lên ý cười xảo hoạt, bĩu môi cáo trạng với Dương Gia Cửu. Vừa nãy cô ấy còn châm biếm em đi xe không tốt. Là em không thích nói toạc ra. Tống Như cười cầm lấy tay anh, cùng lúc ngồi vào chiếc xe Maybach bản giới hạn mà Dương Gia Cửu lái đến. Trên lầu Nhan Nhu ngồi gần cửa sổ, đem một màn này thu hết vào đáy mắt, trực tiếp đập cái cốc trong tay. Được lắm Tống Như, cô cho rằng cô đắc ý được bao lâu? Sớm muộn gì Dương Gia Cửu sẽ cưới vợ sinh con. Dương Gia làm sao có thể cho phép con dâu có lại xuất thân diễn viên vào cửa chứ. Trên đường về nhà, tâm trạng không vui của Tống Như đã một hơi tan biến. Việc công ty xử lý xong chưa? Ừ, Dương Gia Cửu vừa lái xe vừa nói với Tống Như. Có anh đây, ai cũng không thể bắt nạt được em. Yên tâm đi, em đã không phải Tống Như nhịn nhục mọi thứ như trước nữa rồi. Cho dù hôm nay em cũng nhịn, cũng là để về sau công kích bọn họ. Tống Như kiên định nói, trong lòng bổ sung một câu, em cũng sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt anh. Tuần sau chính là lễ công bố khai máy hồi ức vỡ vụn, em có muốn đi cùng anh không? Thật ra lịch trình này không có quan hệ gì với Tống Như, nhưng mà cô nhanh chóng gật đầu. Được, đi cùng nhau đi. Trong mắt Dương Gia Cửu tràn đầy sủng nhược, cùng Tống Như đi về nhà. Hôm đó bên Paris truyền đến tin tức chuẩn xác, Tống Như đã được khán giả toàn cầu bình chọn là 20 gương mặt đẹp nhất. Ảnh của cô trên tạp chí quốc tế Lucy được bán chạy nhất, với lại cũng có ký giả tạp chí đặc biệt đến phỏng vấn Tống Như. Có được thành tích bình chọn lần này, Tống Như nhận được giải thưởng quốc tế trong tầm tay. Dương Gia Cửu lập tức đối với Thụy Khắc và phòng quan hệ xã hội hạ mệnh lệnh cần tận lực dùng cơ hội này nâng cao sức ảnh hưởng của Tống Như. Tiếp theo, Tống Như sắp chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo phía sau cùng hành trình tuyên truyền bộ phim của Celine. Nhưng cô muốn tập trung vào công việc sau khi hồi ức vỡ vụn chính thức khai máy, đợi đến cuối tháng lại đi nước ngoài quay phim. Như vậy cô có thể ở bên cạnh Dương Gia Cửu nhiều hơn một chút thời gian. Ngoài nữ chính Trần Thẩm Gia, những diễn viên khác đều đã lần lượt vào đoàn phim, bao gồm cả nam chính. Nhưng người quản lý của Trần Thẩm biểu thị đối với đoàn kịch hy vọng tập trung vào nhân vật của Trần Thẩm, bởi vì thời gian của Trần Thẩm đã định sẵn rồi. Có vài minh tinh quả thật sẽ yêu cầu như vậy. Dù sao hiện tại là thời kỳ hoàng kim của diễn viên bọn họ, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này ai cũng không có ngờ đến phương diện của Trần Thẩm đưa ra yêu cầu này là một âm mưu đã được lên từ lâu. Bởi vì yêu cầu này cũng trong lý lẽ. Với lại trong giới showbiz thường có tiền lệ như thế này, Dương Gia Cửu cũng đồng ý rồi. Rất nhanh, sắp đến cuộc họp báo khai máy của hồi ức vỡ vụn, địa điểm ở phòng hội nghị phía đông của tòa nhà Đại Thiên, tuyên truyền trên áp phích, treo trên gương mặt ảnh đế trẻ nhất Hàn nhất và nữ minh tinh nổi tiếng hoa ngữ Trần Thẩm. Còn có nhiều vị diễn viên Âu Mỹ đến. Thêm nữa Đại Thiên đã sớm đối với đoàn đội chụp ảnh đặc biệt của đạo diễn Bieber công bố ra ngoài. Có thể nói bộ phim này kết hợp với tài nguyên tốt nhất cho trong giới showbiz. Tuyên truyền đã công khai, các khán giả mê phim ảnh đã cực kỳ mong đợi, bọn họ muốn thấy phim chất lượng tốt mà không phải là phim thương nghiệp sao chép nực cười. Ngoài đội chế tác rất thu hút sự chú ý của người hâm mộ, phía giải trí Đại Thiên còn dán ở ngoài phòng họp áp phích của nam chính Hàn Nhất mặc lại bộ trang phục trong phim, đứng cạnh bồn hoa thâm tình nhìn bóng lưng của một cô gái. Ánh mắt anh ta trong veo, lấp lánh rất quyến rũ. Trên mạng có vô vàn lời bình luận nhất định sẽ đến ủng hộ phòng vé. Sau khi buổi lễ ra mắt bắt đầu mới có một phóng viên phát hiện ra Tống Như đang ngồi ở dưới sân khấu, ánh mắt chăm chú theo dõi bài phát biểu của người đàn ông trên sân khấu. Ánh mắt ấy tràn đầy niềm tin và sự sùng bái. Ngoài Tống Như, tất cả mọi người đều không ai biết thân phận thật sự của người viết kịch bản bộ phim này. Sau khi Dương Gia Cửu phát biểu xong, dẫn chương trình chuyển micro cho người bên cạnh là Trần Thẩm. Chỉ có điều lúc này biểu cảm của Trần Thẩm có vẻ không được tự nhiên. Với địa vị hiện nay trong giới giải trí của Dương Gia Cửu, nếu biết sau lưng có người âm thầm giở trò, không biết anh ta sẽ làm ra trò gì. Trong lúc Trần Thẩm đang phát biểu, Dương Gia Cửu bước xuống dưới khán đài, ngồi trên ghế trống bên cạnh Tống Như. Lúc này cánh phóng viên mới biết thì ra Tống Như vẫn luôn ngồi ở dưới đó. Hai người ngồi song song, hoàn toàn không có bất cứ một cử chỉ thân mật nào, chỉ là thỉnh thoảng thì thầm một vài câu. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh còn có cuộc họp nên anh sẽ bảo lái xe đưa em về trước. Vâng, anh cứ đi lo liệu công việc đi. Dương Gia Cửu đã rời đi vào giữa buổi họp báo, vì vậy sau khi họp báo kết thúc chỉ có một mình Tống Như ra về. cô bị cánh phóng viên vây kín trước cửa phòng hội nghị. Cô Tống, lý do cô góp mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay là gì? Tống Như biết đám phóng viên này đang cố tình muốn đưa cô vào bẫy. Cô chỉ mỉm cười và nói, hôm nay đúng lúc đi đến công ty có việc, nhìn thấy bên này có hoạt động nên đến xem thử thôi. Ý tại ngôn ngoại, cô là người của Đại Thiên, xuất hiện trong phòng hội nghị của công ty, có gì lạ lắm hay sao? Đám phóng viên đứng ngây người ra, nhận thấy kỹ năng trả lời phỏng vấn của Tống Như đã càng ngày càng điêu luyện rồi. Vậy cô có thể nói một chút cảm nhận của mình về bộ phim này được không? Dù sao đây cũng là tác phẩm do đích thân Dương Tổng lựa chọn đạo diễn và diễn viên. Tôi thấy bộ phim rất hấp dẫn, nhất định sẽ đến sạp ủng hộ phim, hy vọng mọi người cũng sẽ đến để ủng hộ. Tống Như từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh trả lời. Có tin đồn rằng Dương Tổng đã muốn cô đóng chính bộ phim này, không biết có thật như vậy không? Khi báo chí hỏi tới vấn đề này thì đúng lúc Trần Tầm đi theo hướng cửa ra, tiến lại gần. Ánh mắt Tống Như nhìn về phía Trần Tầm nói với họ, đây là lần đầu tiên tôi được nghe thông tin này. Không phải chứ, cô là bạn gái của Dương Tổng kia mà. Có một kịch bản và đội ngũ sản xuất tốt như vậy, cô Tống chẳng lẽ không động lòng sao? Nếu như có cơ hội, cô có muốn tham gia không? Vấn đề này bất luận là trả lời như thế nào cũng đều là sai cả. Tống Như hơi hơi nhau mày. Bọn họ tiếp tục truy hỏi, Dương Tổng là người đại diện của cô, cơ hội tốt như vậy không phải nên ưu tiên cho nghệ sĩ bên mình sao? Hỏi như vậy khiến vấn đề trở nên phức tạp. Bất kỳ diễn viên nào gặp phải câu hỏi này đều sẽ rất không thoải mái, huống hồ đang có nữ diễn viên chính Trần Tầm ở đây. Tống Như đang định trả lời thì một thanh âm trong trẻo vang lên. Người hỏi câu này không biết là do lá gan quá lớn hay do nói năng thiếu suy nghĩ nữa. Giọng điệu phản kích mạnh mẽ. Tống Như thuận theo âm thanh nhìn ra, thấy Trần Tầm mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển đang tiến lại gần, thay cô ứng phó với cánh phóng viên. Tôi và Dương Tổng quen biết nhau đã lâu, tôi biết anh ấy là một người công tư phân minh, sẽ không phạm những sai lầm mang tính giả thiết. Còn nữa, mấy người nhân lúc bạn trai người ta không có ở đây hùng hổ dọa người, không sợ Dương Tổng sẽ đến tính sổ sao? Giọng điệu nửa đùa nửa thật. Những lời này nghe có vẻ giống như đang giúp Tống Như giải vây, nhưng Tống Như lại cảm thấy rất chói tai. Nhưng cô cũng không một chút biểu hiện gì ra bên ngoài, gương mặt vẫn tươi cười không hề thay đổi. Vẫn hy vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn vào bộ phim và tin rằng Đại Thiên chúng tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Nói xong, Tống Như lập tức đưa lại micro, rời khỏi phòng hội nghị. Những lời vừa rồi của Trần Tẩm làm cô ta rất khó chịu. Ý của cô ta chính là, dù Dương Gia Cửu là bạn trai của cô thì thế nào, chọn diễn viên chứ đâu phải chọn phụ nữ. Thực tế Trần Tẩm cũng đã nghĩ như vậy. Cô ta cho rằng so về tài năng và năng lực diễn xuất của mình đều hơn Tống Như, cả về xuất thân lẫn các giải thưởng đều vượt xa Tống Như. Bộ phim được đầu tư lớn thế này, sao đến lượt Tống Như tham gia diễn được? Tống Như cứ đi như vậy thôi sao? Vừa rồi Trần Tầm ra mặt thay cô ta, cô ta đến một câu cảm ơn cũng không có sao? Tôi đoán là Tống Như muốn đóng nhưng Dương Tổng không cho. Những lời vừa rồi chắc là đã chọc trúng nỗi buồn của cô ta. Cũng đúng, Trần Tầm vừa mới gia nhập Đại Thiên, cho dù là người do đích thân Dương Tổng đưa về cũng không đủ tư cách tham gia dự án lớn như thế này. Trần Tầm nghe hết những lời bàn tán kia, khuôn mặt nở nụ cười bước ra khỏi phòng. Cô ta vốn dĩ không muốn đối nghịch với Đại Thiên, nhưng nếu cô ta đã là nữ chính, cô sẽ không để Tống Như cướp đi thế thượng phong của mình. Tống Như là người phụ nữ của Dương Gia Cửu không sai, nhưng trong giới giải trí cần phải nói đến thực lực. Trong mắt Trần Tầm, Tống Như vẫn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của cô. Trần Tầm cùng quản lý đi ra bãi đỗ xe, đang chuẩn bị lên xe rời đi thì thấy xe của Tề Tương đỗ ngay ở bên cạnh. Sao cô lại ở đây? Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, xuất hiện ở buổi họp báo đó để cho cánh nhà báo biết tôi và Tống Như có mâu thuẫn. Như thế cô vẫn chưa hài lòng sao? Đương nhiên rất hài lòng, chúng ta hợp tác rất vui vẻ mà, không phải sao? Tề Tương nở nụ cười. Tôi chỉ là có việc đi ngang qua đây, không có ý gì khác. Ở chỗ đông người, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt nhau. Tôi không muốn bị Dương Gia Cửu phát hiện. Trần Tầm nói xong liền lên xe rời khỏi. Thực ra Trần Tầm rất thích kịch bản lần này. Nếu không phải do bị Tề Tương ép, cô nhất định sẽ dựa vào bộ phim này tranh các giải thưởng lớn. Chỉ đáng tiếc có những chuyện không thể do bản thân mình làm chủ. Tống Như, đích thân xuất hiện trong buổi họp báo, xảy ra bất hòa với Trần Tẩm. Trần Tẩm nhạo báng Tống Như, nói rằng Tống Như không đủ tư cách cướp vai diễn của mình. Địa vị của Tống Như ở Đại Thiên sự thật không như chúng ta vẫn nghĩ. Báo chí vì để thu hút công chúng, cái gì cũng viết ra được. Chỉ với một vài câu phỏng vấn ngắn ngủi mà họ có thể viết ra cả một bài báo dài như phim truyền hình. Chị Hy đọc được mấy dòng tít đó vô cùng tức giận. Bọn họ cũng thật là quá đáng. Chúng ta nói diễn lúc nào, sao lại có chuyện cướp vai diễn của cô ta? Thật là phi lý. Hơn nữa, sao em lại không đủ tư cách chứ? Chị Hy chính là không hài lòng với những kẻ muốn bôi nhọ Tống Như. Rõ ràng là người có thực lực mà lại bị người ta đặt điều như vậy. Trong mắt chị, Tống Như chính là một diễn viên trời sinh. Bất kể vai diễn nào, cô đều có thể nhập vai vô cùng tinh tế. Cô căn bản không cần phải đi cửa sau. Còn những anti-fan kia nữa, nói cái gì là chị nên diễn tốt phim của mình, đừng gây họa cho Đại Thiên, ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Bọn họ nói cũng không sai, Tống Như trả lời rất bình tĩnh. Rất nhiều tác phẩm cũng cần phải xem duyên phận, cho dù là em muốn diễn, nhưng có thể nó không phù hợp. Dù sao thì bọn họ nói cũng quá khó nghe rồi. Tống Như cũng không quá bận tâm, trong giới giải trí này cô đã quen với những chuyện đó rồi. Nhưng Dương Tổng thật sự không nghĩ đến chuyện để em diễn sao? Hai người thực sự chưa từng thảo luận qua về chuyện này sao? Chị Hy chạy đến bên kia ghế sofa, lay lay vai của Tống Như. Nói cho chị biết đi mà, chẳng lẽ mỗi bộ phim của Đại Thiên em đều phải tham gia sao? Tống Như cười đáp lại. Nhưng bộ phim lần này không phải là tác phẩm lớn được đầu tư trong năm nay sao? Đối với sự nghiệp diễn xuất của em chắc chắn mang lại rất nhiều lợi ích. Với tính cách của em, không phải rất thích những vai diễn có tính thách thức như vậy sao? Chị Hy đúng là rất hiểu Tống Như, nhưng chuyện lần này so với mọi khi lại có chút khác biệt. Em muốn chuyên tâm làm tốt một việc, sau đó mới làm một việc khác. Hơn nữa Trần Tẩm cũng là một diễn viên giỏi, một bộ phim sắp khai máy rồi, em cũng phải đi sự kiện tuyên truyền cho Selinel. Được cái này mất cái kia, đây vốn dĩ không phải là phong cách làm việc của Tống Như. Trần Tẩm đó cũng không phải thứ tốt lành gì. Nghe nói quản lý của cô ta đặt ra rất nhiều yêu cầu quá đáng với đoàn phim. Cô ta cậy mình không phải người của Đại Thiên, làm can, làm quấy. Nếu có ngày cô ta gia nhập Đại Thiên, nhất định sẽ phải dạy dỗ cô ta tử tế. Tống Như lắc đầu. Giới giải trí nhiều diễn viên nữ như vậy, lẽ nào ai cũng phải trở thành đối thủ của chúng ta hay sao? Thôi bỏ đi, mỗi người đều có phong cách làm việc khác nhau. Đoàn phim tự sẽ có người phụ trách việc thương lượng. Chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi. Ừ, em nói cũng phải. Chị Hy suy nghĩ một lát, đồng tình với ý kiến của Tống Như. Vừa hay ngày mai Thượng Quan Lệ từ phim trường trở về, em cũng có vài ngày nghỉ ngơi, có cần đi gặp cô ấy không? Tống Như lắc đầu. Cô ấy hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ ngơi, gần đây lại đang qua lại với Dích, để cho họ có thời gian bên nhau vẫn hơn. Buổi tối sau khi Dương Gia Cửu đi làm về, nhìn thấy Tống Như đang dựa vào sofa xem kịch bản, bước đến bế cô vào lòng. Tối nay em muốn ăn gì? Ừ, muốn ăn đồ ăn anh nấu. Tống Như mỉm cười ghé sát vào ngực anh. Được. Dương Gia Cửu sớm đã biết những tin tức sai sự thật đó, chỉ là không muốn đem những phiền não đó về nhà. Tống Như một bên giúp anh đeo tạp dề, một bên nhỏ nhẹ nói, em không sao, những lời đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến em. Trong ngành này, chuyện thổi phồng lên để tạo scandal là rất bình thường, nhưng những yêu cầu mà quản lý Trần Tẩm đưa ra có trong phạm vi xử lý được không? Em nghi ngờ họ có ý đồ gì khác. Tống Như gật đầu. Sau khi về em nghĩ, lúc buổi họp báo kết thúc, những câu hỏi mà phóng viên đưa ra rất có tính dẫn dắt. Hơn nữa Trần Tẩm lại đứng ngay cạnh đó. Em nhớ chuyện anh bảo em tham gia diễn xuất, chỉ có Bieber và Selena biết. Sao phóng viên lại biết được? Dương Gia Cửu khẽ gật đầu. Anh sẽ chú ý. Em có phải có cùng suy nghĩ với anh? Khi người của công ty liên lạc với Trần Tẩm, cô ta căn bản không có một thông cáo hay lịch trình nào. Sau khi ký hợp đồng xong, cô ta đột nhiên lại yêu cầu muốn tập trung đóng phim do lịch trình thay đổi. Nhưng trong báo cáo Trần Viễn gửi, cô ta chỉ có duy nhất một hoạt động quảng bá sản phẩm diễn ra chưa đến một ngày là kết thúc. Dương Gia Cửu trả lời. Cũng chính là... Dương Gia Cửu gật đầu. Dự cảm của em rất chính xác, nhưng bây giờ anh đã có kế hoạch mới. Sau quá trình thương lượng với đoàn phim, Trần Tẩm sau một tuần cuối cùng đã chính thức cùng đoàn phim khai máy. Tưởng rằng tin đồn Tống Như cướp vai của Trần Tẩm sẽ hạ xuống, thật không ngờ nhiều fan hâm mộ của Trần Tẩm lại vào thẳng trang cá nhân của Dương Gia Cửu làm loạn, bình luận rằng anh nên tập trung kinh doanh, quay phim, đừng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến không khí trong làng điện ảnh. Những lời này bị fan của Tống Như và Dương Gia Cửu biết được, liền lập tức phản kích, chế giễu Trần Tẩm nhỏ nhen, không chịu được thách thức. Tống Như rõ ràng thích hợp với vai nữ diễn viên chính hơn. Người hâm mộ hai bên cãi nhau ầm ĩ, tin đồn vì thế mà càng ngày càng lan xa, càng ngày càng xuyên tạc. Chỉ là Tống Như trước giờ chưa từng trước mặt công chúng thể hiện rằng mình muốn làm nữ chính của tác phẩm Mảnh Vỡ Ký Ức. Có vẻ như đã có kẻ không ngừng âm thầm tung tin tức ra, phòng quan hệ công chúng của Đại Thiên mỗi lần đứng ra dập tắt tin tức thì sau đó lập tức lại có tin đồn mới xuất hiện. Tống Như hiện giờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi, nhất định là có người giở trò ở sau lưng. Chị Hy nghiên cứu cẩn thận những lời bình luận kia. Chúng ta trước đây đâu có đắc tội với cô Trần Tẩm kia đâu. Hơn nữa bọn họ cứ khẳng định em không bằng Trần Tẩm. Cái gì gọi là lý lịch của nghệ sĩ, đúng là thú vị. Thật muốn đập vào mặt mấy con người vô tri đó những bộ phim em từng đóng. Chị cũng ít xem mấy tin tức vặt vãnh đó thôi, mất công lại bực mình thêm. Tống Như ngẩng đầu lên nói với chị Hy. Chị Hy không cáu giận nữa, lắc đầu nói. Em đấy, có phải dù trời sập xuống em cũng có thể bình tĩnh như vậy được không? So với Tống Như, chị Hy đúng thật là không giỏi kiềm chế cảm xúc. Mặc dù biết không cần quan tâm đến những người đó, nhưng chỉ cần đọc mấy dòng tít và những lời bình luận đó là chị lại sôi máu lên. Boss ở đâu? Tại sao không đứng ra dẹp yên chuyện này? Tống Như lắc đầu, chỉ là mấy ngón tay đang lật tạp chí bỗng ngưng lại. Chị Hy nhìn ra hình như hiểu gì đó, lập tức chạy đến bên cạnh Tống Như nói. Có phải Boss cũng muốn em diễn phải không? Vì vậy anh ta mới im lặng như vậy. Nếu sau này nữ chính thật sự đổi thành Tống Như, há chẳng phải gợi ông đập lưng ông sao? Hay là do Đại Thiên đứng đằng sau giật dây? Chị Hy mạnh dạn đoán liều. Không phải đâu, Gia Cửu sẽ không dùng mối quan hệ giữa bọn em để tạo scandal, Tống Như trực tiếp nói. Em đang nghĩ một mình Trần Tẩm có thể điều khiển được cục diện như bây giờ không? Chắc chắn sau lưng cô ta còn có người khác, nếu không Gia Cửu sẽ không chần chừ đến ngày hôm nay mà chưa ra tay. Chị Hy nghiêng đầu biểu thị ý không hiểu. Thôi vậy, nếu Boss đã để ý tới chuyện này thì chị cũng không cần bận tâm nữa. Tống Như gật đầu, cô là đang chờ câu nói này của chị Hy. Vậy em nói rõ cho chị biết, nếu thật sự để em diễn, em có diễn không? Chị Hy hỏi như vậy là để có sự chuẩn bị tâm lý trước, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì chị có thể kịp thời ứng phó. Vấn đề này Tống Như chỉ có thể im lặng không trả lời. Cô vẫn đang đợi, đợi sự việc sẽ diễn biến ra sao. Chỉ cần Dương Gia Cửu cần cô, bất kể phải từ bỏ cơ hội gì, cô đều sẽ cố gắng hết mình đáp ứng. Nhìn biểu cảm của cô, cho dù cô không trả lời, chị Hy cũng đã biết được đáp án. Chị cười cười. Chị sẽ tiếp tục quan sát động thái của bọn anti-fan kia. Em yên tâm đọc sách đi. Chủ tịch, đây là những số liệu mới nhất mà tôi nắm được. Người hâm mộ hiện vẫn đang cãi nhau rất kịch liệt. Trần Viễn để báo cáo lên trước mặt bàn của Dương Gia Cửu. Tôi đã tìm ra một vài ID bình luận nhiều nhất và tìm được địa chỉ IP. Chỉ là họ tên họ đăng ký đều là giả. Chắc chắn là đằng sau đã có người thao túng. Thực ra Đại Thiên có thể ra mặt giải quyết, chỉ cần một câu nói là có thể. Trần Viễn nói ra nghi vấn trong lòng mình. Chuyện này với Dương Gia Cửu mà nói, chỉ cần một câu là xong. Lần này chủ đầu tư là Đại Thiên, còn có sự tham gia của mấy diễn viên thực lực. Đối với Trần Tẩm mà nói, chỉ có lợi không có hại. Cô ta không cần thiết phải làm như vậy. Với danh tiếng của cô ta, cũng không cần phải mượn cớ này làm to chuyện lên. Vì vậy, tôi hiểu rồi, chỉ cần tạm thời án binh bất động, cái đứng đằng sau sẽ tự động xuất đầu lộ diện. Bọn họ nhằm vào Tống Như, cuối cùng ai sẽ là người ra mặt kết thúc đây? Trần Viễn dừng lại một lát rồi nhìn về phía Dương Gia Cửu. Anh. Nhưng sau khi nói xong, anh ta như đi vào ngõ cụt. Nhưng chỉ cần anh ra mặt thì chuyện này sẽ lập tức kết thúc. Nói xong, anh ta lại nghĩ đến một khả năng, hoặc là phu nhân sẽ tham gia diễn xuất. Tống Như rất thích kịch bản này. Cô ấy cũng không nói với tôi là không muốn diễn. Chỉ cần cô ấy không có động thái gì, tôi sẽ tiếp tục dọn sẵn đường cho cô ấy. Bất luận sự việc có diễn biến thế nào thì đều nằm trong tầm kiểm soát. Về điểm này, Dương Gia Cửu rất có lòng tin. Lùi một vạn bước, dù sao người yêu cầu quay là Trần Tẩm, sự việc làm lớn lên, cô ta cũng khó tránh trách nhiệm. Dương Gia Cửu chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Nếu phu nhân diễn bộ phim này, chắc sẽ có một sự bất ngờ lớn. Dương Gia Cửu trong lòng vô cùng mong đợi. Anh hơn ai hết hiểu rõ thực lực của Tống Như, và lại Tống Như cũng hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của bộ phim này với anh. Chỉ có điều, nếu mọi chuyện là do họ khiêu khích trước thì họ cần phải chuẩn bị để gánh chịu hậu quả. Cái giá phải trả cho việc khiêu khích anh, từ trước tới nay chưa có ai có thể chịu đựng được. Trần Viễn nhìn thấy sắc mặt thay đổi của ngài chủ tịch, biết rằng những kẻ gây chuyện kia chết chắc rồi. Mấy ngày sau, Tống Như đang chuẩn bị rớt nước ngoài tuyên truyền cho phim mới của Selinel. Nhưng nghĩ đến những lời Trần Tẩm hôm đó nói ở buổi họp báo, tâm trạng lại có chút không vui. Từ sau khi cô biết kịch bản bộ phim này là do đích thân Dương Gia Cửu viết, cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần kịch bản này. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại giấc mơ của Dương Gia Cửu. Đêm khuya, Tống Như chằn chọc mãi không ngủ được. Hơi thở của cô, Dương Gia Cửu đã rất quen thuộc. Biết cô vẫn còn thức, anh lật tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên. Sao, không ngủ được à? Ừ, Tống Như ngẩng đầu nhìn Dương Gia Cửu. Vì chuyện kịch bản à? Dương Gia Cửu ôm lấy Tống Như nhẹ nhàng hỏi. Trần Tẩm đã vào đoàn làm phim rồi, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong. Tình hình đang chuyển biến tốt, nhưng nếu họ vẫn không chịu ngừng tay, cố tình ép Đại Thiên. Em dự định sẽ làm gì? Dương Gia Cửu hỏi Tống Như. Em không cho phép họ làm như vậy. Họ có thể ức hiếp em, nhưng ức hiếp anh thì tuyệt đối không được. Tống Như nói chuyện rất quả quyết. Em sẽ diễn, bất luận phải trả cái giá như thế nào, em cũng sẽ vì anh mà diễn. Dương Gia Cửu cười cười, ôm cô càng ngày càng chặt. Được, vợ của anh cũng rất thương anh. Hai người nói chuyện xong, Dương Gia Cửu lại càng thêm thương Tống Như. Anh nên sớm nói ra suy nghĩ và kế hoạch của mình, như vậy cô ấy sẽ không cần lo lắng như thế. Anh sẽ cho Trần Tẩm và công ty quản lý của cô ta thêm một cơ hội nữa. Ngày hôm sau, sau khi khai máy, xe của Dương Gia Cửu đi vào phim trường, anh trực tiếp đi vào phòng chờ của Trần Tẩm. Bọn họ đích thực là đã quen biết lâu, từng là bạn học. Trần Tẩm đang uống cà phê, nhìn thấy Dương Gia Cửu từ đâu bước vào. Cô ta bị dọa sợ cho chết khiếp, từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu không phải bản thân đã làm điều gì khuất tất, cô ta sẽ không phản ứng như vậy. Lý do hôm nay tôi đến tìm cô, chắc là cô hiểu rõ. Dương Gia Cửu gương mặt lạnh lùng đứng cạnh ghế sofa. Trần Tẩm vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với những lời chất vấn của anh ta ra sao, luôn giữ im lặng. Tôi và công ty quản lý của cô đã thương lượng được với nhau, tiền cát xê của cô sẽ được tăng lên 30%. Dương Gia Cửu giơ tay, lập tức Trần Viễn đứng đằng sau lấy ra một bản hợp đồng mới đã qua chỉnh sửa. Tại sao chứ? Có những chuyện dùng tiền giải quyết càng đơn giản. Dương Gia Cửu trả lời rất thẳng thắn. Nể tình trước đây từng là bạn học, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cơ hội tôi cho cô chỉ có một mà thôi. Dương Tổng, anh làm tôi hồ đồ rồi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta một cái, nhưng rất rõ ràng đây là ánh mắt của sự đe dọa. Trần Tẩm lúc đó rất hối hận, chợt có ý nghĩ muốn nói hết mọi chuyện ra. Nhưng Tề Tương sớm đã uy hiếp cô ta, nếu dám nói cho Dương Gia Cửu biết thì cô ta coi như xong đời. Bây giờ nếu liều một phen thì may ra mới có khả năng bảo toàn được bản thân. Trần Tẩm ho một tiếng, nói với Dương Gia Cửu, vậy tôi xin được cảm ơn sự khẳng định của Dương Tổng, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt. Dương Gia Cửu lúc đứng lên đã có quyết định của mình. Ánh mắt Trần Tẩm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Gia Cửu, thấy anh ta đã bước ra ngoài cửa, trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút. Nhưng anh ta nghiêng người lại nói một câu, cô không phải cho rằng Tống Như không nhận bộ phim này là vì cô ấy không diễn được vai nữ chính đấy chứ? Trần Tẩm ngây ra, Dương Gia Cửu đã bước ra khỏi phòng chờ. Câu nói này có ý gì? Lòng bàn tay của cô ta toàn là mồ hôi lạnh. Cô chắc chắn Dương Gia Cửu đã biết điều gì đó, vừa rồi còn nói cho cô cơ hội. Nhưng điểm yếu của cô đang bị Tề Tương nắm trong tay, chuyện cô được người ta bao dưỡng tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, cô không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, cho dù Dương Gia Cửu đã ra điều kiện nâng tiền cát xê cho cô, thì những tin tức bên ngoài vẫn không có dấu hiệu thay đổi gì. Người hâm mộ hai bên vẫn không ai chịu nhường ai. Trần Tẩm khóa cửa phòng chờ, nối điện thoại với Tề Tương. Làm thế nào bây giờ? Dương Gia Cửu đã biết hết rồi. Vậy thì có làm sao? Cô cứ yên tâm diễn tốt vai của mình đi. Đợi khi nào quay xong một nửa, đến lúc đó tôi sẽ lại ra tay. Cô sẽ chủ động gọi Tống Như đến đoàn phim, nói rằng muốn làm hòa với cô ta. Sau đó thì sao? Cô rút cuộc muốn làm gì? Trần Tẩm đã không còn lòng kiên nhẫn rồi. Nếu bị Dương Gia Cửu phát hiện ra, cô sẽ không còn đường lui nữa. Cái cảm giác muốn nói nhưng không được nói, sắp làm cô ta phát điên lên rồi. Những chuyện sau đó thì không cần cần cô phải bận tâm nữa rồi. Cô tốt nhất sắp xếp cho ổn thỏa, nếu không tôi sắp bị cô hại chết rồi. Trần Tẩm giọng hung dữ dập tắt điện thoại. Ở ngoài quản lý đang giục cô ra chuẩn bị quay. Trần Tẩm hít một hơi thật sâu, mang theo gương mặt tươi cười bước ra. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.